Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Thuần khiết ngủ. Chẳng lẽ Tiêu gia sẽ trong tay ta hướng đi diệt vong? Biết nói ra chân tướng Tiêu Chiến, nghĩ tới chỗ này, cả người đấu cảm giác già đi rất nhiều. Hai, một tiếng thở dài, phảng phất thuật hết Tiêu Nhàn thời khắc này tuyệt vọng. Phụ thân, ngươi hãy yên tâm, ta đây không phải là trở về chưa? Chờ một hồi cho Tiêu gia làm lớn cái trận, đối phó mấy cái đấu thánh vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy Tiêu Chiến cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn biết rõ mình chơi qua, lập tức mở miệng giải thích, ngươi liền đừng an ủi vi phụ rồi. Nghe nói như vậy, Tiêu Chiến một tí cũng không tin, đối phó đấu thánh đại trận, ha ha, trong mộng suy nghĩ một chút thì coi như xong đi, ta là nói thật. Nhìn thấy Tiêu Chiến một bộ không có chút nào ý chí chiến đấu, sụi lơ tại trên ghế bộ dáng, Tiêu Nhàn tức giận nói ra, thật, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhíu nhíu mày, hỏi lần nữa, thật, Tiêu Nhàn kiên định trả lời, nói xong, trong miệng còn thì thầm lên, bằng không ta trở lại làm gì, lại bên ngoài thật tốt, lăn lăn lăn, còn không mau đi bố trí. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Chiến thân thể chấn động, nhíu chặt mi giác tản ra, yên tâm không ít, bất quá nghe thấy Tiêu Nhàn phía sau nhắc tới, Tiêu Chiến trực tiếp một cước đá vào Cân Đẩu Vân phía trên, đem Tiêu Nhàn đá ra ngoài, mẹ, đã có biện pháp vẫn còn ở nơi này hù dọa lão tử, chơi đâu, còn có, lão tử cứ như vậy không chịu ngươi trông thấy sao? Cách lão tử, càng nghĩ càng mẹ nó khí đại. Kháo, cư nhiên đạp lão tử. Mẹ, lão tử về ngủ rồi. Tràn đầy khó chịu, Tiêu Nhàn xoa xoa choáng váng được đầu. Đi thẳng về đi ngủ. Đối phó đấu thánh đại trận. Không cần thời gian suy nghĩ mưu đồ sao? Đại trận vật liệu, không cần thời gian đi thu thập sao? Đại trận cụ thể bố trí, không cần thời gian thi triển sao? Cho nên, xài 10 ngày nửa tháng, không phải rất bình thường sao? Vì có thể ở nhà nằm, Tiêu Nhàn biểu thị, đầu đã cấp tốc vận chuyển rồi. Có thể nghĩ tới lý do đều suy nghĩ một lần. Đáng tiếc, Tiêu Nhàn mới về đến phòng mình bên trong, liền thấy tam nữ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, ánh mắt thẳng tắp mà mình. Bầu không khí nhất thời cảm thấy có chút quỷ dị. Thấy một màn này, nguyên bản vẻ mặt lười biếng Tiêu Nhàn cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Nhất thời cảnh giác, các ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Tiêu Nhàn nghi ngờ hỏi. Vừa mới ta nghe người ta nói đến Nhã Phi cái tên này. Không rõ, ngươi có thể hay không giải thích một chút? Vân Vận gương mặt lạnh lùng, mở miệng nói. Đại móng heo, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cũng rất là khó chịu, không nghĩ đến Tiêu Nhàn lại còn cùng người có một cước. Thật là lẽ nào lại như vậy? Có thể chịu được Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận, kia đã coi như là cực hạn của nàng. Không nghĩ đến Tiêu Nhàn cư nhiên như vậy quá mức. Tiêu Nhàn, ta cảm thấy ngươi tất yếu cho ta một cái giải thích. Tiểu Y Tiên sắc mặt cũng có chút khó coi. Nàng tuy rằng không tranh không đoạt, nhưng cũng không có nghĩa một vị dễ dàng tha thứ, giấm bình phá vỡ. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, cảm tình là tên khốn kiếp kia nói lộ ra miệng, đem Nhã Phi cho chọc. Mẹ, đừng để cho lão tử biết rõ ngươi là ai, bằng không lão tử để ngươi cả đời không đụng được nữ nhân. Tiêu Nhàn tâm lý âm thầm phát thề. Chính là, nên giải quyết sự tình, vẫn phải là giải quyết. Tiêu Nhàn biết rõ không trốn thoát được, chuyện này thật không thể trách ta. Thở dài một cái, Tiêu Nhàn chậm rãi nói đến sự tình đầy đủ trải qua. Phốc xì, nghe thấy Tiêu Nhàn dỗi cư nhiên bị Nhã Phi cho cái kia. Tam nữ giờ khóc giờ cười, không biết hẳn khóc hay nên cười. Phương Chính cuối cùng là không nhịn cười được. Ngươi nói là sự thật. Nghĩ đến Tiêu Nhàn lần đầu tiên cư nhiên liền dạng này không có. Tam nữ sắc mặt nhất thời trở nên băng lạnh. Vân Vận gương mặt lạnh lùng. Thẫn thờ hỏi. Ừ. Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Dưới tình huống này, coi như mình chủ động, cũng không thể thừa nhận a. Chớ nói chi là, mình còn mẹ nó là đừng nhúc nhích đấy. Nồi này, đánh chết đều không lưng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn gật đầu, Vân Vận cắn một cái môi mỏng, rất là phẫn nộ, trực tiếp bay ra ngoài, nhìn phương hướng phải đi tìm Nhã Phi đi tới. Tiêu Nhàn, xong rồi, sự tình dường như hơi lớn. Tiểu Y Tiên, ngươi có thể phải tin tưởng ta à? Trong đôi mắt ba quang lưu động, Tiêu Nhàn tràn đầy đáng thương nói ra. Đến mức Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn trực tiếp lọc rơi xuống. Không nói gì, Tiểu Y Tiên dùng trầm mặc thay thế thái độ của nàng. Mà Nạp Lan Yên Nhiên, tất một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Hỗn đản, ngươi cái này đại móng heo. Nạp Lan Yên Nhiên không tức giận mà quát, cho ta đấm bóp lưng. Lạnh lùng liếc Nạp Lan Yên Nhiên một cái. Tiêu Nhàn không khách khí chút nào phân phó nói, ngươi sao không đi chết đi. Nạp Lan Yên Nhiên ngực chập trùng kịch liệt, cực kỳ tức giận, hai tay xử đến cái bàn, giận dữ hét, làm sao nghĩ như vậy ta chết. Muốn thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết. A a, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên lớn lối như vậy, Tiêu Nhàn thừa dịp nàng không chú ý, trực tiếp đem nàng quẹo đến cân đầu vân phía trên. Trên cao nhìn xuống, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đến nàng. Nói ra, Tiêu Nhàn, ngươi buông tay. Cảm giác mình cả người bị Tiêu Nhàn áp dưới thân thể. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, thân thể nhịn không được run rẩy, trong lòng nai vàng ngơ ngác, rất là hốt hoảng kháng cự nói ra, mùi vị không tệ. Ngửi một cái Nạp Lan Yên Nhiên mùi trên người, Tiêu Nhàn khen ngợi một câu, sau đó tại Nạp Lan Yên Nhiên tức giận thần sắc dưới, đầu chậm rãi lại gần xuống. Ngươi, cảm giác mình cả người đều dán tại Tiêu Nhàn thân thể. Nạp Lan Yên Nhiên ngượng ngùng vô cùng, hai tay không nhịn được kháng cự lên, đừng nhúc nhích, trở mình. Tiêu Nhàn ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên eo thon, sau đó khiển trách mà nói một tiếng, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngươi, bị Tiêu Nhàn ôm lấy, Nạp Lan Yên Nhiên vừa vui vừa giận, liếc liếc về một bên Tiểu Y Tiên, thấy khóe miệng nàng cười trúng chím bộ dáng, Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm tuyệt đối muốn độn thổ cho xong. Vốn hướng về tránh thoát, có thể Tiêu Nhàn câu nói kia đừng nhúc nhích, có giống như là ma lực một dạng tại trong đầu của nàng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Nhận thấy được Tiêu Nhàn thật ngủ thiếp, Nạp Lan Yên Nhiên thở dài một hơi, đồng thời còn có một ít hơi thất vọng. Xem ra hắn ngược lại cho ngươi tìm một cái rất nhiệm vụ thích hợp. Đối với Tiêu Nhàn ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên ngủ, Tiểu Y Tiên trong lòng cũng không có bao nhiêu kháng cự. Ngược lại cười trêu ghẹo nói, tam nữ sớm liền biết điểm này, huống chi tam nữ quan hệ không tệ, trong lòng cũng có chút chuẩn bị. Nghe thấy Tiểu Y Tiên, Nạp Lan Yên Nhiên tâm lý ngượng ngùng, đồng thời nhìn thấy Tiêu Nhàn kia gần trong gang tấc gương mặt, trong lòng cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Xem ra gia hỏa này cũng không phải hoàn toàn không quan tâm ta. Ta cũng muốn cùng chủ nhân ngủ chung. Giữa lúc Nạp Lan Yên Nhiên thỏa mãn thời khắc, trong lúc bất chợt, một đạo manh manh thanh âm vang lên. Chỉ thấy tiểu loli không biết từ nơi nào bật đi ra, tử như bảo thạch con ngươi nhìn thấy Tiêu Nhàn, rất là khao khát bộ dáng, ký kết sủng vật khế ước, tiểu loli liền chính thức trở thành Tiêu Nhàn sủng vật, tự nhiên muốn đợi tại Tiêu Nhàn nhất thời bên cạnh. Bằng không, tại sao có thể xem như sủng vật mà không phải khế ước thú a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.